Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 thi nhân chi tử. 6. Đại điện Trung ương, lẻ loi một ngụm giếng, đắm chìm trong thanh lãnh dưới ánh trăng. Ánh trăng từ khung đỉnh chạm rỗng hoa cửa sổ trung sái lạc. Thuần trắng nguyệt quý từ trong giếng nhô đầu ra, một đường hướng về phía trước. Hướng về phía trước, cho đến dò ra ngoài cửa sổ, lại còn để lại khe hở cấp kia ánh trăng, hoa cửa sổ đối diện miệng giếng, ánh trăng liền tựa sân khấu thượng truy quang đèn, cô đơn đem giếng chiếu sáng lên, đãi nhân tìm kiếm mơ siêu đường thấu cùng cận thừa đi đến bên cạnh giếng. Đồng thời hướng trong xem, rốt cuộc lần đầu tiên tại đây Nguyệt ẩn chi quốc thấy được thủy. Nguyệt quý sinh trưởng ở trong nước. Thâm đến nhìn không thấy căn, quấn quanh dây đằng mọc đầy gai nhọn, khai ra đóa hoa lại là thuần trắng, treo đầy chi đầu, nó cành cũng không thô, rất khó tưởng tượng chính là này một gốc cây nguyệt quý. Khai biến toàn thành, đường thố thực chắc chắn, toàn bộ nguyệt ẩn chi quốc liền này một gốc cây nguyệt quý. Hắn có thể cảm ứng được đến, không có kích phát. Xem ra còn cần làm điểm khác, cận thừa phi thường tức thời mà không có duỗi tay đụng vào nguyệt. Quý, hắn nhìn về phía đường thố, thí dụ như, bài trừ ma pháp, đường thố hiểu ý, lấy ra kim sắc tiểu kéo. Nguyệt quý là boss, một khi bạo tẩu liền cận thừa mũi tên đều có thể bẻ gãy. Kia hệ thống cấp gia này đem kéo ý đồ liền rất rõ ràng. Mà nếu Lancelot nguyện vọng là đem hoa mang về Nguyệt ẩn chi quốc, kia đường thố tự nhiên cũng không thể đem chi hoàn toàn phá hư. Cân nhắc dưới, đường thố chọn một đóa cách hắn gần nhất Nguyệt quý, cẩn thận, tiểu tâm mà đem nó cắt xuống. Ca, một đóa Nguyệt quý dừng ở đường thố lòng bàn tay. Mặt vỡ chỗ không có đổ máu, dây đằng cũng không có phát sinh bạo động. Liền ở hai người hầu nghi cái gì đều không có phát sinh thời điểm. Thời gian chi giếng bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Hai người đồng thời hướng trong giếng nhìn lại. Lại thấy kia trường ra dây đằng trên mặt nước nháy mắt quang mang đại phóng. Rực rỡ loa mắt, đường thố vội vàng duỗi tay che đậy. Vài giây mù sau, bên tai bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng cười cùng mơ hồ trợ ầm ĩ. Hắn theo bản năng theo tiếng nhìn lại. Trước mắt cũng rốt cuộc có điểm nhảy lên quang ảnh. Hắc, rách bé nhỏ, ngươi không đem ngươi đàn hạc mang ra tới sao? Hôm nay chính là ngày của hoa a, bất chính là biểu diễn hảo thời điểm sao? Mỹ lệ Cecilia, ngươi thật đúng là vị thiện tâm cô nương. Cảm ơn ngươi bánh mì. Hôm nay lão Johan lại ngủ nướng. Chúng ta vội vã ra cửa, sợ bỏ lỡ mang nước hảo thời điểm. Nhưng không phải đã quên ăn bữa sáng sao, Toke? Toke, pháo hoa chuẩn bị tốt sao, Toke? Nghe nói Gilbert tiên sinh rốt cuộc đuổi ở ngay của hoa đã trở lại. Ta tưởng ta thác hắn mang vật trang sức trên tóc nhất định cũng tới rồi. Nếu ta muội muội thu được cái này lễ vật, nàng nhất định sẽ là ngày của hoa hạnh phúc nhất cô nương, bất đồng lời nói. Hết đợt này đến đợt khác vui sướng ngữ điệu. Tràn ngập đường thố quanh mình, hắn đứng ở tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, nhìn trước mắt mơ hồ quang ảnh biến thành một đám xa lạ lại quen thuộc người. Giống đèn kéo quân giống nhau, Cecilia là cái tóc vàng ăn mặc váy dài xinh đẹp cô nương. Rách bé nhỏ cùng trên ảnh chụp giống nhau, nhưng càng có tinh thần phấn chấn, Toke ước chừng uống xong rượu, say khướt. Khó trách sẽ quên chính mình thưởng thức cụ dương chìa khóa đặt ở nơi nào. Người mù Billy còn ngồi ở cửa, vĩnh viễn nhìn trên đường đèn lưu ly. Sicily đặc đại lục lịch 1228 năm 9 nguyệt 1 hào ngày của hoa. Vô cùng rõ ràng mà hiện ra ở đường thố trước mặt. Hắn không có ý đồ duỗi tay đụng vào, cũng không có kêu bất luận kẻ nào tên. Những cái đó thân ảnh xa xa mà từ trước mặt hắn chạy qua. Hoặc tượng xương mờ giống nhau từ hắn trên người xuyên qua. Cho hắn biết này hết thảy đều là ảo ảnh. Cận thừa cũng không biết đi nơi nào. Thật lâu sau, đường thố trước mắt bỗng nhiên như pha lê kính mặt giống nhau xuất hiện vết rách. Rắc tiếng vang chung, vết rách càng lúc càng lớn. ngang dọc đan xen, lại hóa thành mảnh nhỏ bong ra từng màng. Vạn vật chân thật xuất hiện ở trước mắt, như cũ là cái kia trống rỗng chỉ có thời gian chi giếng đại điện. Trong đại điện cũng vẫn như cũ nở rộ thuần trắng nguyệt quý. Nhưng kia cổ xưa bên cạnh giếng, lại xuất hiện một ngụm quan tài. Quan tài nương tựa miệng giếng, có người nhắm mắt dựa ngồi ở quan tài bên. Một thân tổn hại kỵ sĩ khôi giáp, màu bạc tóc dài, anh tuấn trên mặt dính vài giọt huyết, màu sắc tươi đẹp, vẫn như tồn tại giống nhau. Thuần trắng nguyệt quý, liền ở hắn ngực thịnh phóng. Không phải từ giếng, toàn bộ đại điện chính là một cái thật lớn ma pháp trận. Kim sắc trận văn theo đường thố tới gần mà chậm rãi hiện lên. Mà ma pháp trận trận tâm, chính là kia khẩu giếng. Cận thừa tựa hồ so đường thố sớm tới một bước, đứng ở quan tài bên cạnh, hỏi, người cảm thấy hắn là ai? Theodore, tên là dạ oanh thuộc về Lancelot nhẫn mang ở đường thố trên tay. Thấy kia trương anh tuấn lại xa lạ mặt, một cổ khó có thể danh trạng bi thương bao vây hắn trái tim ơ siêu hắn lại nhìn về phía kia khẩu. Quan tài, trong quan tài, Lancelot lẳng lặng mà nằm ở bên trong. Bên cạnh phóng hắn chặt đứt huyền tiểu đàn hạc, thi nhân chi tử, hiện tại lại thêm một cái, kỵ sĩ chi tử, là nguyệt quý, ngực hắn khôi giáp thượng, có nguyệt quý huy chương, cận thừa lộ ra khó được chính xác. Ngồi xổm xuống nhìn kỹ cái kia gia tộc huy chương, luôn mãi xác định kia không phải hoa hồng, là nguyệt quý là Theodore, cho nên khai ở hắn ngực, bách hoa vương quốc công tước các hạ. Gia tộc huy chương là xài hết toàn không kỳ quái. Đường thố trầm mặc, hắn nỗi lòng bị ảnh hưởng. Khó có thể danh trạng bi thương làm hắn khó có thể bình tĩnh tự hỏi. Lancelot nguyện vọng là đem trên đời đẹp nhất một đóa hoa mang về Nguyệt Ẩn Chi Quốc. Hiện tại hoa khai, nguyện vọng đạt thành, cho nên là Theodore đem hắn thi thể mang về tới. Hoàn thành hắn suốt đời nguyện vọng sao? Nhưng lại là ai giết chết bọn họ? Lancelot là sau khi chết mới trở lại nơi này, vẫn là vì ngăn cản hoa hồng giáo phái dã vọng mà trở về. Suy nghĩ quá mức phức tạp, đường thố mạnh mẽ áp xuống trong lòng bi thương, ánh mắt lại chậm rãi chuyển qua Theodore trong tầm tay trên thân kiếm mơ siêu đó là một phen tạo. Hình cổ xưa kỵ sĩ trường kiếm, màu đen chuôi kiếm, màu bạc thân kiếm mơ siêu ma xui quỷ khiến. Đường thố khom lưng nhặt lên kia thanh kiếm mơ siêu cầm khoảnh khắc. Một cổ lực lượng từ lòng bàn tay truyền vào, cọ rửa đường thố khắp người, làm hắn thiếu chút nữa không đứng vững, cận thừa tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy cánh tay hắn. Trầm giọng, làm sao vậy? Đường thố lắc đầu, trong lòng bi thương cùng lực lượng cọ rửa làm hắn không thể không dựa vào cận thừa đứng thẳng. Nhưng hắn ánh mắt còn gắt gao mà nhìn chằm chằm Theodore. Cái này phó bản nhân vật chính là ai? Vừa mới bắt đầu đường thố tưởng Lancelot, hiện tại hắn lại cảm thấy là Theodore mới đúng. Giây tiếp theo, ma pháp trận nổi lên ánh sáng nhạt, Theodore cùng Lancelot huyết nhục bắt đầu hóa thành quang điểm tiêu tán. Giống trong gió cắt bụi, cũng giống đêm trăng hạ ánh sáng đom đóm. Dần dần, chỉ còn lại có vết thương chồng chất xương khô, bị phủ đầy bụi thời gian, đều đã trở lại, cung điện che kín cho bụi, đỉnh đầu hoa cửa sổ nơi nơi đều là gió táp mưa sa dấu vết. Ngay cả thời gian chi giếng bản thân đều mọc đầy rêu xanh. Duy nhất bất biến chỉ có thuần trắng nguyệt quý, quấn quanh xương khô, cũng che chở cổ xưa quan tài, một đường hướng lên trên. Chui ra hoa cửa sổ, cho đến nở khắp toàn thành, đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, đường thố hoãn quá một hơi. Ánh mắt kiên định, cận thừa vốn định làm hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng nhìn hắn ánh mắt, vẫn là chưa nói cái gì. Tùy hắn một khối đi ra cung điện, cũ nát đại môn lần thứ hai mở ra, cho bụi đánh rơi xuống, thậm chí còn có rất nhiều mạng nhện, hai người lại ai đều không có đi bắt một chút. Bởi vì trước mắt hết thảy đều quá mức chấn động, làm cho bọn họ bước chân cương tại chỗ, chậm chạp không có bước ra. Đầy đất hài cốt, Sicily đặc đại lục lịch 1228 năm 9 nguyệt 1 hào ngày của hoa. nguyên bản là một cái cử quốc chúc mừng nhật tử, có người chuẩn bị pháo hoa, có người thay xinh đẹp váy, có người chờ phương xa gửi thư, cũng có nhân tâm tâm niệm niệm phải cho muội muội đưa một cái vật trang sức trên tóc. Ngày hội giải lụa rực rỡ còn treo ở trên cây, thụ khô héo, người đã chết, một đám duyên phố mỹ thực sạp không người lại thăm, góc nhà cụ cũng bịt kín thật dày hôi. Thật lâu sau, Đường Thấu cùng Cận Thừa mới mại động nện bước, chậm rãi đi qua kia từng khối hoặc trồng chất ở bên nhau, hoặc rơi rụng các nơi bạch cốt, bọn họ có khi sẽ dừng lại nhìn một cái, từ bạch cốt bên cạnh nhặt lên một cái đồ vật, kia có lẽ là người mù Billy một cây quải trượng, có lẽ là Cecilia một cây gen dây cột tóc, nếu không có kia 99 cái nhiệm vụ chi nhánh. Đường Thố tưởng, hắn bước chân sẽ không chần chừ, từ trong thành tâm cung điện, đi đến thành tây tòa nhà hình tháp, Đường Thấu cùng Cận Thừa đi rồi ước chừng một tiếng rưỡi. Tòa nhà hình tháp đã đổ, treo ở tháp đỉnh đồng trung ngã xuống ở phế tích thượng. Mọc đầy lục tú, nguyệt quý từ phế tích thượng bò qua, ôm đồng trung, hình ảnh rách nát lại mỹ lệ, đi vào Gilbert tiên sinh xe ngựa trước, một khối bạch cốt nửa ghé vào rộng mở thùng xe thượng. Xương sườn khe hở cắm một phen kiếm mơ siêu Cận Thừa thanh kiếm rút ra tới. Vuốt ve trên chuôi kiếm đảo sao năm cánh được khảm hoa hồng tiêu chí. Trong mắt một mảnh lãnh quang, càng tới gần tường thành, trong thành cát vàng càng nhiều. Nguyệt quý bảo hộ tòa thành này, nhưng trung quy vô pháp hộ đến kín không kẽ hở. Lúc này khoảng cách 1228 năm không biết đi qua bao lâu. Có lẽ trăm năm sau. Nguyệt ẩn chi quốc liền sẽ hoàn toàn bị cát vàng vùi lấp. Ngay cả nguyệt quý cũng đem không còn nữa tồn tại. Bước lên tường thành kia một khắc, Đường Thấu cùng Cận Thừa nhìn lại này tòa sa mạc chi thành. Hệ thống bá báo thanh rốt cuộc lần thứ hai vang lên. Tha hương người lữ hành a, đương ngươi đi đến thời gian này trung điểm. Đương ngươi nhặt lên tượng trưng cho dũng khí cùng chính nghĩa trường kiếm. Thỉnh ngươi vĩnh viễn bảo trì nhiệt huyết nóng bỏng, kiên định trong lòng tín niệm, chớ quên chính mình đến từ nơi nào, hiện tại làm chúng ta trở lại hết thảy bắt đầu, đinh. Chúc mừng người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn nguyệt ẩn chi quốc đệ nhất hoàn. Thi nhân chi tử, khó khăn, bình thường, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành độ, 100%, bình xét cấp bậc, A, đạt được nhân vật điểm số. Hai, cá nhân khen thưởng thỉnh tự hành xem xét hệ thống giao diện, hoan nghênh trở lại vĩnh dạ. Thành, quen thuộc hắc ám qua đi, Đường Thố lại về tới phố đông tập tự trong phòng. Lần này hắn không vội vã kiểm tra khen thưởng, ở trong phòng tĩnh tọa thật lâu sau, thẳng đến trong lòng kia cổ bi thương chậm rãi đạm đi. Mới mở ra hệ thống giao diện, lần này bắn ra ô vuông rất nhiều. Nhưng phần lớn là nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng, đánh dấu chính là nhiệm vụ vật phẩm, vô pháp ở mặt khác điều kiện hạ sử dụng, trừ bỏ này đó, còn có không hạn chế sử dụng điều kiện, một đóa màu trắng nguyệt quý phân loại, tư liệu sống phẩm chất, hy hữu miêu tả, thia đo nguyệt quý, ẩn chứa cực cao thời gian ma lực, quyết định chi kiếm phân loại, vũ khí phẩm chất, truyền thuyết trạng thái, đã trói định miêu tả. Bách Hoa Vương quốc Theodore công tước các hạ bội kiếm, có được thứ 13 đại tinh linh Vương Amaya chúc phúc. Phụ ma vũ khí, đã tổn hại, tục truyền đương quyết định thánh phát sáng diệu đại địa khi. Sở hữu hắc ám đều đem không chỗ nào che giấu. Hai dạng khác biệt vật phẩm, phẩm chất đều rất cao, nhưng một cái là tạm thời không dùng được tư liệu sống. Một cái là đã tổn hại. Đường Thố không xác định tổn hại quyết định chi kiếm có thể phát huy ra nhiều ít uy lực. Bất quá so với K45 đại đao tới, truyền thuyết cấp bậc vũ khí vẫn là nhìn lên tồn tại. Có thể hay không chữa trị khác nói, có thể sử dụng là được, còn có thể hù người, trừ lần đó ra, còn có hỏa cầu thuật chờ ma pháp kỹ năng. Làm Đường Thố đạt được một cái kiến tập ma pháp học đồ, danh hiệu. Này đó kỹ năng mặt sau đều đi theo thuần tục độ. Hẳn là chính là kỹ năng thăng cấp mấu chốt, trở lại nhân vật giao diện. Hơn nữa lần này khen thưởng, Đường Thấu cùng sở hữu điểm số 16. Nếu đã xác định tương lai chiến đấu con đường, hắn cũng không hề đem điểm số lưu trữ. 10 điểm thêm ở vũ lực giá trị, 4 điểm thêm ở trí lực, mị lực giá trị tạm thời không suy xét, còn lại 2 điểm lưu trữ mua thuốc, để ngừa vạn nhất, chờ hắn làm xong này đó. Cận Thừa cũng lại đây, trong lòng ngực còn ôm đem đàn đứt dây tiểu đàn hạc. Nếu Đường Thố không nhớ kém, cây đàn này hẳn là ở Lancelot trong quan tài. Đường Thố, người lấy, Cận Thừa, ta ở ngươi trong lòng rốt cuộc là cái gì hình tượng? Đường Thố, một cái Cận Thừa hình tượng, Cận Thừa, một cái, Cận Thừa là cái gì hình tượng? Ta không đi không, Cận không lưu thủ, Đường Thố không nghĩ cùng hắn tham thảo dùng từ vấn đề. Sợ dẫn phát chiến tranh, vì thế lấy ra một bó tơ nhện đặt lên bàn, thử xem, quyết thắng ma quỷ thành khen thưởng, Cận Thừa nhướng mày. Trong lòng rõ ràng hắn tưởng nói sang chuyện khác, nhưng này tơ nhện xác thật khiến cho hắn chú ý. Cao cấp tơ nhện, có lẽ có thể chữa trị cầm huyền. Tiểu đàn hạc là nhiệm vụ khen thưởng, Cận Thừa thoải mái hào phóng mà đem tơ nhện thu. Nói, tình huống hiện tại có điểm diệu. Người cầm Theodore kiếm, ta cầm Lancelot cầm, người đoán đệ nhị hoàn sẽ là cái gì? Đường Thố, nhân vật sắm vai, hai người hình thức. Trở lại hết thảy bắt đầu địa phương, đó chính là Sơ Ngộ. Cận Thừa mỉm cười, dựa vào bên cửa sổ đi xuống nhìn thoáng qua, nói, hiện tại xem ra cái này đệ nhất hoàn chỉ là lời dẫn. Chỉ cần đủ tinh tế, cơ bản không có gì khó khăn, tiếp theo hoàn nhất định khai tân bản đồ, nhân vật sắm vai không hảo làm, một khi lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện liền sẽ đã chịu trừng phạt. Nhẹ thì bị thương, nặng thì tử vong. Đường Thố, cái gì trừng phạt? Cận Thừa, bị sét đánh đi. Đường Thố, ngoặc kép, thì thật Cận Thừa có điểm tiếc nuối vì cái gì Đường Thố không phải Lancelot. Hắn còn rất muốn nghe hắn ca hát, nghe nói cự khó nghe. Địa ngục tiếng ca, tại tuyến lấy mạng, nói cho ngươi một bí mật. Cái gì? Ta trước kia cùng Lãnh Mâu trùng hợp một khối từng vào một cái nhân vật sắm vai phó bản. Ta là đại hiệp, hắn là hoa khôi, Mâu Mâu muốn giết ngươi. Hiện tại xem ra chẳng có gì lạ. Đường Thấu càng thêm kiên định tuyệt đối không thể đem chính mình sinh tồn đánh giá báo cáo cấp Cận Thừa xem quyết tâm, cuối cùng, lại nghĩ tới một khác cọc sự tình. Chúng ta tiến phó bản như vậy nhiều ngày, trong nhà lao người ra tới sao? Cận Thừa buông tay, hơn phân nửa có người muốn ra tới. Cho nên chúng ta vẫn là thành thành thật thật lưu tại phố Đông tập tự làm nhiệm vụ liên hoàn đi. Ta nhưng không có đệ nhị phân chương nhạc, giọng nói rơi xuống. Cận Thừa đối với ngoài cửa sổ đã phát một quả đạn tín hiệu. Đường Thố mí mắt rực rực, ngươi làm cái gì? Cận Thừa mỉm cười, ta cùng Hồng Bảo Thạch tử quán lão bản làm phân mua bán. Chỉ cần có người ra tù liền nhớ kỹ, sửa sang lại thành danh đơn. Ta hiện tại không được nói cho hắn ta đã trở về sao? Làm cho hắn cho ta đưa lại đây à, Đường Thố không lời nào để nói. Vị này huấn luyện viên vừa mới còn nói muốn thành thành thật thật lưu tại phố Đông thập tự bảo mệnh. Quay đầu liền gióng trống khua chiêng mà nói cho kẻ thù ta đã trở về. Sợ người khác không biết, kích thích, hết chương.